Sâu quán họ người ơi, tương tư

đơm đơm bay quanh trên ao bèo xa. Khi bao người diều diều dắt nam ca, mong chiến niên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào giang tre cuối làng. Mong chiến niên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào giang tre cuối làng. Hãy

thiết ngọt ngào dâng chào tình quê. Tiếng anh hai đơn sao mà thương quá, sao câu giọng cổ quá điệu lý quê hương. Thương là thương quá đỗi, nhớ thiệt nhớ làm sao. Câu ca dao mẹ hát tiếng ru hơi giấc ngủ à ơi, nghe xa xăm giọng hát tiếng đàn tìm như gửi lòng nhau. Miền Tây đồng lúa mênh mông, dòng nước xanh trong những cánh cò là lời cuối sông. Bác thật thà cô ba anh bãi những trưa hè lòng đồng bắc tôi, có ai quay về nơi miền quê ấy cho tôi nhắn gửi nỗi nhớ quê xa. Mai này ai có hỏi nhớ sao miền Tây nay còn xa xôi lắm, mai một ngày nó sẽ về thăm. Ơi miền quê yêu mến, thằng Sáu sẽ về hơi miền Tây ơi. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sông nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan

khắp ruộng. Thương muộn con thương cuộc tình duyên trôi theo dòng nước. Mi trộn bông thơm một chàng bông, không muốn hai bông nào. Nhớ thương nữa cuộc tình, sao nghe ruộng bằng đau. Xanh dương trầu cao trổ quay cao mà mẹ cha không ngó xuống. Gió thổi năm năm mà mẹ cha chưa mát trong lòng. Hai bông bi em trồng anh đêm lộp cầu xin. Bây giờ trời mưa ngập ruộng, trên dòng sông thấm thầm thấp thoáng con xuồng bé nhỏ nước mong manh. Non lá đòi nghiêng tóc dài con nước đổ, Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng một ngày khai điệu lâm thôn. Đàn em trao nghiêng sông sao mùa lúa nhiều, về bên Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo kế chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đen trắng tỏ, em gái Ninh Kiều tóc dài chấm lưng thô. Đất nước mình đây dấu xuồng ghe bé bồng, mà không thôi nhớ thương nên đầy vương. Chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò kêu gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng một ngày khai điệu lâm thôn. Đàn em cho